Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 773, quỷ kế. Dòng binh công hội, đây là một tràng to lớn tầng 2 kiến trúc. Tại một tầng có bàn tròn cùng cái ghế, cung cấp rượu cùng thịt để ăn. Phòng ở giữa treo hạ to lớn bảng cáo thị, phía trên có đủ loại tạm thời ủy thác nhiệm vụ. Theo đơn giản nhất tìm người tìm vật, đến bảo tiêu hộ tống, đều rõ mồn một trước mắt. Đương nhiên, còn có một số mất danh dự ám sát chờ nhiệm vụ. Mặt ngoài không được cho phép, trên thực tế đồng dạng trong bóng tối có ủy thác, người mạo hiểm hoặc là nói dòng binh, vốn chính là một đám nắm giữ lực lượng vô pháp vô thiên hạng người. Chỉ cần tiền thù lao cho đủ, liền không có bọn hắn chuyện không dám làm. Tầng 2, hội trưởng trong phòng, Herang nhìn một màn này, hết sức thỏa mãn, nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, thấy được đoàn người, tâm tình lập tức trở nên ác liệt dâng lên. Một người mặc tinh tế vải bào người ngẩng đầu đi vào dòng binh công hội, đi theo phía sau mấy cái nô lệ, cõng thâm hậu bao tài. Ba bao tài đập ầm ầm tại tuyên bố nhiệm vụ trên bàn, rộng mở lỗ hổng bên trong lộ ra một chồng sắt bối. Thấy thế, chung quanh dòng binh quăng tới ánh mắt tham lam, nhưng rất nhanh thu lại, bởi vì cái này trước người tới đại biểu cho phủ thành chủ là đời này kỵ sĩ Winston Văn Thư, tên là Tây Nhét La. Hắn ngắm nhìn chung quanh, mặt phì nộn bên trên mang theo tươi cười đắc ý. Lần trước nhiệm vụ, ta nắm tiền đặt cọc mang đến thảo phạt quái vật, dòng binh công hội không tiếp sao? Đáng chết. Herak sờ lên bên hông đoản kiếm chuôi kiếm, hận không thể hạ đi giết hắn. Phụ thân, cái này vô dụng, ngược lại sẽ để cho chúng ta rơi vào bất lợi địa vị. Vội vàng chạy tới Jupiter đè lại Herak. Lão sư dạy ta phương pháp, để cho ta tới. Hắn đi xuống thang lầu, trực diện Tây Nhét La, thành chủ Văn Thư Quan, thảo phạt quái vật, nguyên bản hẳn là thành chủ cùng binh sĩ chức trách. Thế nhưng, bản thành nhân thủ không đủ, bởi vì dòng binh công hội tồn tại. Tây Nhét La mở ra tay, nhìn chung quanh lớn tiếng nói, cho nên, ta tiếp nhận. Jupiter nắm lên một thanh sắt bối, ta sẽ dẫn lĩnh nhân thủ đi hạ gục đám kia bán nhân mã. Cái này, Tây Nhét La trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía Herak, phát hiện đối phương đồng dạng có chút ngốc trệ. Bất quá hắn vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng. Như vậy, ký kết khế ước đi, nếu như không thể hoàn thành, ngươi đem bồi trả cho ta gấp đôi tiền thuê. Ngoặc kép, ngươi không nên đáp ứng hắn. Nhìn Tây Nhét La bóng lưng rời đi, Herak lo âu nhìn con của mình. Này người liền là một con rắn độc, cắn được người liền sẽ dây dưa không ngớt. Mấu chốt là giải quyết hiện tại phiền phức. Jupiter đã trưởng thành là một cái chân chính nam tử hán. Lúc này nhìn chung quanh dòng binh, tiến hành một trận đầy nhiệt tình diễn thuyết. Chư vị, chúng ta đều là sinh hoạt tại thành bang phụ cận người. Các người nguyện ý nhường bán nhân mã bừa bãi tàn phá, cướp đi các người lương thực cùng nữ nhân sao? Không, rất nhiều bưng chén rượu dòng binh phát ra giống to. Như vậy, lần này liền không phải là vì tiền thuê mà chiến, mà là vì chính chúng ta. Jupiter đem bao tải mở ra, nhường sắt bối nghiêng trên mặt đất. Nơi này tất cả tiền đều là các ngươi khao thưởng, cầm lấy đi mua sắm vũ khí. Công hội không cầm một viên sắt bối, ngày mai cùng ta cùng đi chiến đấu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn như là gào thét, trên tay sắt bối trực tiếp bị bóp thành bất quy tắc hình dạng. Đây là cấp 3 siêu huyền chiến sĩ, có nhân vật như vậy làm đầu lĩnh, nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác có khả năng làm. Đây là Jupiter lần thứ nhất trước mặt mọi người triển lộ thực lực. Không ít dòng binh rối rít nói, dũng cảm Jupiter, chúng ta nguyện ý gia nhập ngươi, chung nhau thảo phạt bán nhân mã. Ngoặc kép, ngày thứ hai, thành bang cổng, một đám dong binh hội tụ, nhân số không nhiều, chỉ có khoảng 100 người, nhưng mỗi một cái đều hết sức sắc bén. Này trên thực tế đã là một nhánh lực lượng rất mạnh, đủ để ảnh hưởng nội thành. Dù sao Haxus Ketsuan thành thành chủ cũng chỉ có mấy trăm tên lính. Lại càng không cần phải nói, cái khác thành bang, đồng dạng còn có dong binh công hội tồn tại. Đi qua 10 năm phát triển, dong binh công hội đã trở thành Hoắc Mông Vương quốc một nhánh nắm chắc lực lượng. Jupiter đem dong binh chỉnh biên, nhưng tuyển ra riêng phần mình đội trưởng, kêu tới mình trước mặt. Hắn mở ra một tấm bản đồ, bán nhân mã chạy trốn vị trí. Ta đã đánh tra rõ ràng, chúng nó có chừng lấy hơn 50 người, theo tráng niên đến phụ nữ trẻ em đều có. Như thế tường tận địa đồ, còn có tình báo, mấy cái đội trưởng liên tục gật đầu. Jupiter có thể làm được điểm ấy, trong lòng bọn họ liền đã nắm chắc, một trận có khả năng đánh. Dù sao cũng là tổ hợp lại dong binh, không có khả năng nghe mệnh lệnh đi chịu chết. Bọn họ đều là riêng phần mình đội trưởng, nhất định phải làm riêng phần mình đội viên phụ trách. Bán nhân mã kỳ thật rất mạnh, một cái tráng niên thì tương đương với một cái kỵ binh. Dù cho chỉ có mười mấy cái, công kích dâng lên cũng rất khủng bố. Jupiter tiếp tục nói, cho nên nhất định phải lựa chọn chiến trường. Này một mảnh vũng bùn cũng không tệ. Chúng ta có khả năng phái người giả trang một nhánh lương thực thương đội. Đám này bán nhân mã thiếu khuyết đồ ăn, tất nhiên sẽ mắc câu. Bán nhân mã, người đối bọn nó hiểu rất rõ. Một tên mù một con mắt nữ tính dong binh hỏi. Ta đọc qua một chút đến từ phương Bắc văn hiến. Bán nhân mã không tính quá thông minh. So sánh ngay thẳng, Jupiter hồi đáp, mấy cái đội trưởng nhìn một chút, cái kia liền quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, chờ đến dong binh một nhóm rời đi về sau, một bóng người ở cửa thành hiển hiện, rõ ràng là Tây Nhét La. Jupiter, một sĩ binh nhi tử, hắn nhìn Jupiter biến mất phương hướng, vẻ mặt âm trầm, chủ nhân, ở bên cạnh hắn. Một tên nô lệ mở miệng nói, ngài đối với hắn bất mãn sao? Kế hoạch của chúng ta là suy yếu dong binh uy vọng. Nếu như bọn hắn không tiếp nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là theo trên căn bản phủ định. Hiện tại không xong rồi. Tây Nhét La nói, bất quá tiếp nhiệm vụ, thất bại, không chỉ tổn thất nặng nề, đối uy tín cũng là trọng đại đả kích. Nhưng này cái Jupiter lại là một cái cấp 3 siêu huyền chiến sĩ, đồng thời có được mưu trí, nói không chừng thật có thể bình định bán nhân mã. Cái kia không chỉ kế hoạch của chúng ta không có tác dụng, phản mà thành tựu uy vọng của hắn, đây tuyệt đối không được. Nghĩ đến thành chủ âm thầm phân phó, Tây Nhét La cái trán liền không khỏi trượt xuống mồ hôi lạnh. Chủ nhân kia, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nô lệ liền vội vàng hỏi, kêu lên có thể gọi tất cả nhân thủ, chúng ta đi theo phía sau bọn họ. Tây Nhét La sờ lên cái cằm, nếu như đối phương hành động thất bại, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như thành công, chúng ta liền ra vẻ bọn cướp, đả kích bọn hắn, cùng bán nhân mã liều mạng về sau dong binh, chắc chắn sẽ không còn lại quá nhiều. Tốt nhất muốn giết Jupiter. Đáng tiếc, lần này Hera không cùng đi lên, là phát hiện kế hoạch của chúng ta sao? Hắn cảm giác có chút đau răng, nguyên bản trong kế hoạch, mọi chuyện đều tốt tốt, nhưng cái này Jupiter đột nhiên nhảy ra ngoài, không ai từng nghĩ tới. Hera nhi tử, vô thanh vô tức ở giữa, đã có được dạng này năng lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục